Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com. Nữ nhân ma tộc này, vì ngươi chịu khổ một vạn năm lại không oán không hối hận, nàng không biết có đợi được ngươi không, lại vẫn kiên trì đợi. Cho dù ngươi oán nàng, hận nàng, nàng như trước lựa chọn như vậy. Mà sư phụ của ngươi, nhặt được ngươi, bồi dưỡng ngươi, dạy ngươi hết thảy, ngươi gặp rắc rối sư phụ ngươi giải quyết tốt hậu quả, nếu không phải sư phụ ngươi, ngươi giờ phút này sớm đã là xương khô. Vô Song lại phe phẩy cây quạt tuyết trắng, không nhanh không chậm tuyên bố, ngươi lựa chọn như thế nào đây? Bái Trạch trầm mặc, Trường Ca kinh ngạc đứng ở bên người Bái Trạch, nhìn Bái Trạch khuôn mặt tuấn tú, trong lòng dần dần trở nên lạnh. Nếu thật sự muốn chọn, Bái Trạch sẽ như thế nào chọn? Chọn mình hay sư phụ hắn? Kỳ thật trong lòng đã mơ hồ có đáp án không phải sao? Có điều trong lòng tuyệt vọng là vì sao? Ta cũng không phải nói đùa à. Vô Song kia một đôi mắt hoa đào tuy rằng mị hoặc vô cùng, nhưng không có một tia độ ấm. Sư công, ngươi vẫn đều là như thế sao? Ngươi để cho ta lựa chọn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Bái Trạch gian nan hỏi ra miêng. Rất thú vị, nhìn người khác rối rắm thống khổ không thể lựa chọn, ta cảm thấy rất thú vị à. Vô Song ha ha cười, nhìn Bái Trạch vẻ mặt kinh ngạc lại càng cảm thấy sung sướng. Vô Song đang nói cái gì? Bái Trạch quả thực không thể tin được chính lỗ tai mình. Ngươi vì sao biến thành như vậy? Bái Trạch nhíu mày, sắc mặt xám trắng, bỗng nhiên giật mình, hay là, ngươi vẫn đều như thế, đây mới là bộ mặt chân chính của ngươi. Còn sư phụ, ngươi đối sư phụ, Bái Trạch đã không dám tưởng tượng tiếp, a nha, Vô Song sừng sốt tiếp theo tán thưởng gật đầu, không sai a, Bái Trạch ngươi ngu xuẩn lâu như vậy, rốt cục thông minh một hồi. Tình cảm ngươi đối sư phụ đều là giả, Bái Trạch không chỉ trong lòng phẫn nộ nghĩ muốn đối Vô Song ra tay. Trường Ca lại ở bên cạnh nắm chặt ống tay áo Bái Trạch, nàng rất rõ ràng, Bái Trạch căn bản không phải đối thủ nam nhân trước mắt này. Mau chọn đi, chọn sư phụ ngươi hay là người ngươi yêu. Vô Song hơi hơi nhíu mày, không còn kiên nhẫn, ta sẽ không lựa chọn. Bái Trạch cười lạnh ra tiếng, Vô Song, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Ngươi làm sư phụ truyền thế, ngươi làm cho Mạc Thanh Tuyệt vẫn tìm kiếm sư phụ, rốt cuộc có mục đích gì? Thật sự là chán ghét. Vô Song đảo cặp mắt trắng dã, nhẹ nhàng vung cây quạt lên, tiếng sắc bén xé gió vang lên. Bái Trạch, Trường Ca tiếng thét chói tai vang lên, thân mình so với thanh âm nhanh hơn chắn trước mặt Bái Trạch. Bái Trạch lại một phen vượt qua Trường Ca, đem Trường Ca hộ ở tại sau lưng chính mình, cố hết sức kết xuất một cái kết giới hy vọng có thể giảm một kích của Vô Song này. Một kích của Vô Song này thoạt nhìn không chút để ý lại đủ để cho người bị mất mạng. Kết giới bị phá, cánh tay Bái Trạch bị rạch chi chít, lộ ra xương trắng. Đi mau, đi nói cho sư phụ, đi mau, đi thần giới tìm sư phụ. Bái Trạch đem Trường Ca đột nhiên đẩy, ta không thể lựa chọn, các ngươi đều là người quan trọng nhất đối với ta. Vô Song lại chỉ đứng ở tại chỗ không có lại công kích, loạn choạng cây quạt của hắn, cười tủm tỉm nhìn một màn này. Tuy nhiên nụ cười của hắn lại giống như vực sâu tối âm u. Trường Ca trong lòng loạn thành một đoàn, không có chọn, hắn cuối cùng không có chọn. Nàng nên khóc hay nên cười? Nàng biết nàng quay người lại chính là xa nhau, sẽ không thấy Bái Trạch nữa. Càng biết nàng căn bản là chạy không. Góc truyện audio.com, thoát, vì sao không đi, đi à, Trường Ca, Bái Trạch nhìn Trường Ca ở tại chỗ không hề động giống giận lên. Bái Trạch ngươi cho rằng ta sẽ bỏ lại ngươi làm cho lúc này đây trở thành vĩnh biệt sao? Ngươi cho rằng ta trốn thoát sao? Ngươi rốt cuộc là đang quan tâm sư phụ của ngươi hay đang lo lắng cho ta? Trường Ca hai mắt rưng rưng, rốt cục nhịn không được cũng giống ra tiếng, ngươi làm sao có thể ích kỷ như thế? Dựa vào cái gì bỏ lại ta chết trước? Vô Song mắt lạnh nhìn này hết thảy, khó chịu hừ lạnh một tiếng. Xoay người sang chỗ khác, cây quạt trong tay ở giữa không trung họa xuất một đường cong. Trường Ca ôm chặt lấy Bái Trạch, Bái Trạch sừng sốt tiếp theo chậm rãi nhắm mắt lại, ôm lấy Trường Ca, biểu tình vô cùng thả lỏng cùng thỏa mãn. Một đạo bạch quang đâm xuyên qua lồng ngực hai người, Vô Song hừ nhẹ một tiếng không thú vị, rồi rời đi. Tại chỗ có hai người gắt gao ôm nhau, chỉ là thi thể bọn hắn đang dần dần mất đi độ ấm. Bái Trạch cả đời này, có ngươi, là đủ rồi. Trường Ca, rốt cục có thể ôm ngươi đến vĩnh cửu. Thủy Vô trở về, lại trở thành chiến tướng thần giới hết sức quan trọng. Thần Hoàng lại vui sướng dị thường. Thần Hoàng Điện tại đình Bát Giác trong Ngự Hoa Viên, Bạch Phong Hoa cùng Thần Hoàng ngồi đối diện trên bàn đá là bàn cờ. Trở về mấy ngày nay, đã quen chưa? Thần Hoàng nhẹ nhàng hạ cờ, hỏi. Đã quen, Bạch Phong Hoa thản nhiên trả lời, ba một tiếng cũng hạ cờ xuống. Mạc Thanh Tuyệt người này, Thần Hoàng nhìn bàn cờ trên mặt bàn, chậm rãi hỏi, ngươi xem thế nào? Ma Hoàng, tự nhiên là rất mạnh. Bạch Phong Hoa nhìn bàn cờ, khẩu khí như trước là bình thản, bệ hạ, ngươi nên hạ. Thần Hoàng khóe miệng gợi lên một chút độ cong nhàn nhạt. Ừ, đến ta, Thật Mạnh hạ quân cờ xuống sau, Thần Hoàng nhẹ nhàng nâng đầu. Bệ hạ, thần có chuyện quan trọng khải tấu. Cách ngoài đình mấy trượng, thần tướng mang thần sắc vô cùng lo lắng. Nói, Thần Hoàng ánh mắt nhưng không có rời bàn cờ. Công chúa điện hạ dẫn dắt bộ hạ thần điện ra ngoài, đến bây giờ đều chưa có trở về, cũng không có tin tức. Thần tướng kia lo lắng khải tấu. Sao, Vô Phương, kê nàng đi. Thần Hoàng nhìn Bạch Phong Hoa hạ xuống một quân cờ, cười nói, Bạch Liên, ngươi thua. Sao, hình như vậy. Bạch Phong Hoa mắt nhìn bàn cờ tùy ý nói. Thần tướng kia muốn nói lại thôi, nhìn Thần Hoàng vẻ mặt lạnh nhạt cũng không dám lại mở miệng. Đi xuống đi, không thấy được ta cùng Bạch Liên chiến tướng đang chơi cờ sao? Thần Hoàng chỉ cúi đầu nói một câu, khiến cho sắc mặt thần tướng kia thoáng chốc biến, lập tức khom người thối lui. Đợi thối lui đến chỗ vắng, mới phát hiện ngực chính mình tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hôm nay dừng ở đây đi, ta có chút mệt mỏi. Bạch Phong Hoa đứng dậy, không chút để ý nói. Ta tiễn ngươi, Thần Hoàng cũng đứng lên. Hai người rời đi, lưu tại kia một bàn cờ nhìn như chơi xong rồi. Lại một ngày trôi qua, thần ma đại chiến sắp tới, thần giới một mảnh hơi thở khẩn trương, chỉ có Bạch Phong Hoa bình tĩnh như nước. Mỗi ngày chính là ngồi ở trong lầu các Bạch Liên thần điện, rót rượu thưởng thức. Đồ nhi ngoan, ngươi đang làm cái gì đó? Thần ma hai giới sắp khai chiến, ngươi còn nhàn nhã như vậy à? Vô Song bỗng nhiên xuất hiện ở tại bên người Bạch Phong Hoa, cười tủm tỉm ngồi xuống. Sư phụ, Bạch Phong Hoa mỉm cười, nhẹ tay nhoáng lên một cái chén ngọc xuất hiện ở tại trong tay nàng. Nhẹ nhàng nhấc bình, góc chuyện audio.com, rượu, vì Vô Song rót rượu, sư phụ, đến uống một ly thuận tiện cho ngươi xem màn kịch hay. Sao, trò hay, ta thích nhất xem diễn. Vô Song hưng chí giạt rào bưng ly rượu lên, cười khanh khách nhìn Bạch Phong Hoa. Ha ha, Bạch Phong Hoa chỉ cười nhẹ, lấy mở bầu rượu, đem phần lớn cái bàn đầy rượu, lại nhẹ nhàng phất tay áo. Trên mặt bàn đầy nước bắt đầu dập dờn, biến trong suốt lên, ngay sau đó, bên trong bầy biện ra một cảnh tượng. Này, là làm sao? Vô Song nghi hoặc, tiếp tục xem đi, Bạch Phong Hoa chỉ cười, đoạn thời gian trước thấm như công chúa dẫn người giết ta. Sao, không cần phải nói, chiếu tính cách của ngươi thôi, tất nhiên không lưu tình chút nào giết hết. Vô Song nhấp một ngụm rượu, cười rộ lên. Không, Bạch Phong Hoa lại lắc đầu, ngươi xem. Vô Song nhíu lông mày xinh đẹp của mình kia, nhìn kỹ. Trong hình ảnh, lại xuất hiện bóng dáng Hồng Quân. Có điều giờ phút này Hồng Quân hết sức chật vật, một thân hắc y cơ hồ bị máu tươi nhiễm hồng, bảo kiếm cầm trong tay cắm trên mặt đất cố gắng chống đỡ thân thể lung lay sắp đổ. Mà trên người của hắn, rõ ràng là một y phục phi liêm ở đêm đó. A, người này a, hình như là Hồng Quân, một vạn năm trước đâm lén ngươi. Vô Song có chút kinh ngạc, bất quá là bị ai đánh thảm như vậy. Là đồ nhi ngoan sao? Tiếp tục xem, Bạch Phong Hoa lắc đầu. Trong hình ảnh, Hồng Quân chật vật rốt cục không di chuyển được, tựa vào bên gốc đại thụ nghỉ ngơi. Bỗng nhiên trong lúc đó, một bóng người xuất hiện ở tại phía sau hắn. Vô Song nheo mắt lại, nhìn bóng người xuất hiện kia. Đó là Thấm Như công chúa. Sư phụ, ta không có giết nàng, có phải ngoài dự kiến của ngươi hay không? Bạch Phong Hoa cười tươi như hoa. Vô Song không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn hình ảnh. Bạch Phong Hoa chuyển ngón tay vào bên trong ly rượu, mỉm cười nhìn khuôn mặt Vô Song, Vô Song con ngươi như trước không gợn sóng không sợ hãi. Sư phụ, muốn nghe bọn hắn nói cái gì sao? Bạch Phong Hoa đem ly rượu đặt ở cạnh bàn, nhẹ nhàng bắn nước rượu ra, nước trong ly rượu lay động ra một vòng gợn sóng. Không thú vị, không cần. Vô Song hừ nhẹ một tiếng. Bạch Phong Hoa không tiếng động cười, cũng không nói nữa. Trong hình ảnh, Hồng Quân cùng Thấm Như tựa hồ tranh chấp cái gì, tiếp theo Thấm Như mặt đầy nước mắt rút kiếm ra đâm vào trong ngực Hồng Quân, cuối cùng cũng ôm lấy thi thể Hồng Quân tự vẫn. Sư phụ, có thú vị không? Bạch Phong Hoa sáng quắc nhìn Vô Song, không chiếm được liền giết chết, có phải thực có ý tứ không? Vô Song nhíu mày, đang chuẩn bị nói chuyện, xa xa lại truyền đến tiếng kèn ngân nga. Đó là tiếng kèn tập kết các tướng lĩnh thần tộc, thần ma đại chiến, sắp mở ra. Bạch Phong Hoa đứng dậy, nhìn về phía xa xa, ánh mắt thâm thúy. Sư phụ, ta đi. Bạch Phong Hoa không có lại nhìn Vô Song liếc mắt một cái, xoay người, rời đi. Vô Song cũng đứng dậy, đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng Bạch Phong Hoa, ánh mắt dần biến lạnh như băng. Thần ma chiến trường cho dù đã trải qua 5 tháng lễ rửa tội, nhưng trước tràn ngập hưu quạnh. Trắng cùng đen, hình thành mãnh liệt đánh sâu vào thị giác. Thần tộc các tướng lĩnh, chiến kỳ bay lượn, áo giáp màu trắng bạc rạng rỡ phát sáng. Ma tộc các tướng lĩnh áo giáp màu đen lóe ra hàn quang, chiến kỹ màu đen cuồng loạn phi vũ. Thần Hoàng vẻ mặt sắc lạnh trôi nổi tại phía trước, lạnh nhạt nhìn đối diện. Ma hoàng Mạc Thanh Tuyệt một đôi dị đồng thu hút hồn người, uy áp cường đại làm cho người ta ghê sợ. Ma hoàng, góc truyện audio.com, cùng thần hoàng đối diện, không nói gì. Hai người đều thản nhiên vẫy tay, ngay sau đó là tiếng giết rung chờ. Bạch Phong Hoa lẳng lặng nổi tại chỗ, không hề động, trên mặt tất cả đều là lạnh lùng. Toàn bộ thần ma chiến trường đều đang run run, hơi thở tử vong bao phủ toàn bộ chiến trường. Bạch Phong Hoa lại chỉ im lặng đứng ở bên người thần hoàng, Bạch Liên Bảo kiếm còn không có ra khỏi vỏ. Chiến tranh xảy ra, không chỉ thần ma chiến trường đang run rẩy, ngay cả nhân giới cũng bị lan đến. Bạch Phong Hoa như trước là một bộ dáng không chút để ý, đứng ở bên người thần hoàng, bỗng nhiên giống nhớ tới cái gì, vươn tay ở trước mặt thần hoàng họa xuất một vòng tròn. Trong vòng tròn rất nhanh xuất hiện cảnh tượng nhân giới đang ở chậm rãi sụp đổ. Vạn năm trước thần ma đại chiến xong, nhân giới không ảnh hưởng gì, nhưng lúc này đây tình hình không giống vậy. Bệ hạ, ngươi xem, nhân giới như ngươi mong muốn đang bắt đầu sụp đổ. Bạch Phong Hoa cười không tiếng động, không đến bao lâu, thần giới, ma giới đều chịu đả kích bị hủy diệt. Nguyện vọng của ngươi sẽ đạt tới. Thần hoàng nhíu mày, quay đầu nhìn Bạch Phong Hoa. Bệ hạ như thế nào nhìn ta? Đây không phải nguyện vọng bệ hạ sao? Lúc trước ngươi để cho ta uống rượu có chứa máu từ tim ngươi, chính là muốn cho ta nghe lệnh của ngươi, giúp ngươi hủy diệt tam giới, chỉ để lại một người chôn cùng. Bạch Phong Hoa thanh âm lạnh lùng, tại đây tiếng động huyên nháo trên chiến trường cũng dị thường rõ ràng. Ngươi, sao biết? Thần hoàng chậm rãi hỏi ra miệng, biểu tình lại không có biến hóa. Thông qua huyết tích từ, máu từ tim ta thuận tiện cũng thấy được hồi ức của bệ hạ a. Bạch Phong Hoa cười sáng lạn, hiện tại nhân giới sụp đổ, như bệ hạ mong muốn, rất nhanh sẽ không có sự sống. Rất tốt, thần hoàng rốt cục cười lạnh ra tiếng. Thế nhưng, bệ hạ, có chuyện ngươi tựa hồ không biết. Ngươi cho là đã sớm, hồi phi yên diệt người kia, nàng còn sống à. Ở nhân giới sống rất tốt, bất quá thôi, rất nhanh sẽ hồng nhan hóa thành xương khô, lần này thật sự không còn sức mạnh lớn lao, thật sự hội hồi phi yên diệt. Bạch Phong Hoa thanh âm sâu kín, cúi đầu, mị hoặc nói không nên lời, tàn nhẫn nói không nên lời. Thần hoàng sắc mặt hơi đổi, vẫn cười lạnh, Bạch Liên, chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Xem, Bạch Phong Hoa cười, ngón tay nhẹ nhàng tại trên hình ảnh kia một chút. Xuất hiện ở bên trong là một tòa trang viên tĩnh giật nhưng lại đang lung lay chấn động kịch liệt. Người trong trang viên thất kinh, đều xông ra bên ngoài chạy trối chết. Đối bọn họ mà nói, đây là một hồi địa chấn chưa bao giờ gặp qua, có lực lượng hủy thiên diệt địa. Người trang viên chung quanh chạy trốn, không ai để ý tới tiểu thư ở trong phòng. Hình ảnh kéo gần, trong phòng, tiểu thư nửa nằm ở trên giường, sắc mặt bình tĩnh làm cho người ta kinh hãi. Chân của nàng từ lúc sinh ra đến nay liền có vấn đề, không thể di chuyển, càng không cần nói bỏ chạy. Phát sinh biến cố như vậy, nàng có loại cảm giác giải thoát. Giờ khắc này, thần hoàng tim đập cơ hồ đình chỉ. Cho dù người trên giường kia dung mạo thay đổi, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra, đó là dung nhi của hắn. Hắn nghĩ đến vĩnh viễn mất đi gạch dưới dung nhi, dừng tay, lập tức ngưng chiến, thần hoàng bỗng nhiên phát cuồng ngửa mặt lên trời thét dài, lấy hắn làm trung tâm, lực lượng cuồng bạo tản ra. Giờ phút này trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, ngừng chiến, chấm dứt. Góc truyện audio.com, trận chiến buồn cười này, không đợi mọi người lấy lại tinh thần, thần hoàng đã muốn biến mất ở tại chỗ. Chỉ có Bạch Phong Hoa biết hắn đi nơi nào. Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười, vẫy tay tiếng chống ma tộc nổi lên, đó là tín hiệu ngưng chiến. Mà thần tộc bên này, Bạch Phong Hoa cũng cho người ta đánh chống ngưng chiến. Thần ma phân đứng hai bên, giằng co, tiền nhiệm thần hoàng lâm trận bỏ chạy, vứt bỏ bộ chúng, kế tiếp từ ta, Bạch Liên chiến tướng thống soái. Xoẹt một tiếng, Bạch Liên bảo kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng trời giơ lên, lóe ra hàn quang, mọi người kinh sợ. Bạch Phong Hoa một thân y phục tuyết trắng, ngạo thị thương sinh, bệ nghệ thiên hạ. Kiêu ngạo nhìn chúng sinh, nhìn đời bằng nửa con mắt. Một cỗ uy áp khuếch tán bốn phía mà đi, bạch sắc quang mang từ trên người nàng phát ra, dần dần biến chói mắt vô cùng. Khuôn mặt toàn mỹ không tì vết không giận mà uy thần thánh làm cho người ta nhịn không được nghĩ muốn cung bái. Vạn trượng hào quang, bỗng nhiên, một đoàn kim hoàng sắc quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành kim quan nhẹ nhàng mang ở tại trên đầu Bạch Phong Hoa. Thần tộc các tướng sĩ kinh ngạc nhìn toàn cảnh tân thần hoàng, sinh ra. Ngô hoàng vạn tuế, thần tộc các tướng sĩ đông nghìn nghịt quỳ gối, trên mặt là thành kính nói không nên lời. Miễn, Bạch Phong Hoa vung Bạch Liên bảo kiếm, từ nay về sau ta dẫn dắt mọi người mở kỷ nguyên mới. Thủy vô cũng nửa quỳ, trong lòng dâng lên vui sướng còn có kinh ngạc, khi nào thì bắt đầu, Bạch Phong Hoa đã trưởng thành đến như vậy. Thiên ý hóa ra ở phía sau lựa chọn cho nàng trở thành thần hoàng. Cao hứng rất nhiều, Thủy vô lại bắt đầu nổi lên lo lắng. Cứ như vậy, Bạch Phong Hoa lưng đeo kỳ vọng cùng trách nhiệm lớn hơn, thần tộc đều hy vọng nàng đến thủ hộ thần giới, thủ hộ thần tộc hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của nàng lại có ai tới thủ hộ đâu. Nghĩ đến đây, Thủy Vô Nguyên bản còn vui sướng tâm tình dần dần ảm đạm xuống. Ma Hoàng, hôm nay hiêu chiến. Bạch Phong Hoa trường kiếm thẳng chỉ Mạc Thanh Tuyệt, lạnh nhạt nói. Rất tốt, Mạc Thanh Tuyệt gật đầu, vẫy tay, chuẩn bị cho ma tộc lui lại. Bạch Phong Hoa cũng xoay người chuẩn bị cho thần tộc lui lại, nhưng mà, dị biến bỗng nhiên phát sinh. Một bóng dáng màu trắng xuất hiện ở tại giữa hai quân. Ha ha, trò hay còn chưa có bắt đầu trình diễn như thế nào sẽ tan cuộc. Vô Song giọng nói lạnh bạc đến cực hạn vang lên, rõ ràng rơi vào tai mỗi người tại chiến trường. Sư phụ, Bạch Phong Hoa nhìn độ cong khóe môi Vô Song lạnh như băng, thì thào gọi ra tiếng. Thủy Vô tự nhiên là nhận thức Vô Song cũng biết hắn sâu không lường được, mắt thấy Vô Song bỗng xuất hiện trong lòng cũng trầm xuống. Hắn biết sự tình cũng không đơn giản như vậy. Ma Hoàng Mạc Thanh Tuyệt rốt cục đến hôm nay, có thể giúp ngươi thử một chút tình cảm người ngươi yêu đối với ngươi rốt cuộc sâu đậm đến thế nào, ngươi làm gì sốt ruột lui quân. Vô Song mắt hoa đào câu hồn nguy hiểm nheo lại, phe phẩy cây quạt. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Phi Liêm bên người Mạc Thanh Tuyệt trường thương nhất chỉ, giận quát. Này Phi Liêm mới là Phi Liêm chân chính, Phi Liêm ngày xưa xuất hiện ở Ma Hoàng Cung yêu cầu 12 trưởng lão khởi động cấm chế, đó là Hồng Quân biến thành. Người làm Hồng Quân trọng thương tự nhiên là Mạc Thanh Tuyệt, mà Thấm Như hợp thời xuất hiện không cần phải nói cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Vô Song cũng mắt liếc nhìn Phi Liêm, trong mắt lộ vẻ miệt. Góc chuyện audio.com, thị vung chiết phiến lên, điện quang hòa thạch, Phi Liêm miệng đã phun ra máu tươi rớt xuống. Bên cạnh tướng sĩ vội vàng phi thân lên tiếp được Phi Liêm. Mắt thấy Phi Liêm chỉ có thở ra không có hít vào. Dễ dàng giết chết, Vô Song trên mặt như trước là nụ cười tàn khốc phóng đãng không kềm chế được, nguy hiểm đến cực điểm. Chỉ cần ta nghĩ, hôm nay không ai có thể còn sống rời đi nơi này. Vô Song thanh âm giống như quy mị đêm khuya, sâu thẳm lạnh như băng. Ba một tiếng thu hồi cây quạt chỉ Bạch Phong Hoa phía xa. Bạch Phong Hoa cắn môi không nói, chỉ lẳng lặng nhìn Vô Song. Vô Song chậm rãi nhắm mắt lại đột nhiên mở to mắt. Trong nháy mắt sát ý tràn ngập toàn bộ thần ma chiến trường, mọi người ý thức ở giờ khắc này thoáng như bị kim đâm. Có người ý chí yếu kém một ngụm máu tươi cứ như vậy phun tới. Hiện tại không còn người nào sẽ hoài nghi lời Vô Song nói. Hắn xác thực có năng lực đem mọi người ở nơi này đều hủy diệt. Hiện tại quyền lựa chọn cho ngươi a tiểu bạch liên của ta. Tam giới cùng hắn, ngươi lựa chọn thế nào? Vô Song vung cây quạt chỉ hướng về phía Mạc Thanh Tuyệt. Mọi người ồ lên kinh ngạc không thôi. Vô Song cũng không để ý tới những tiếng xôn xao, mà trong nháy mắt vung lên, ở dưới chân của hắn xuất hiện ba hình ảnh. Một là nhân giới, hai là thần giới, ba là ma giới. Trong hình ảnh tam giới đều là một bộ dáng an bình hòa hợp. Hiện ra đều một màn tương tự, một nhà năm người, hưởng thụ vui vẻ hạnh phúc. Hình ảnh rời đi, ngã tư đường náo nhiệt, nhóm tiểu thương đang thét to, trên mặt đều là tươi cười. Bỗng nhiên, trong hình ảnh tại nhân giới hiện ra Tiết Nhu Nhi đang cùng Lâu Băng Nhi ở châu báu lâu mua đồ, hai người nói cười cười, Lâu Băng Nhi trên mặt lộ vẻ thẹn thùng. Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh đang ở tửu lâu uống rượu, trêu đùa lẫn nhau, gia gia, đại ca, sư phụ tại Chu Thức Thần Điện, sư huynh Nam Cung Vân, Hoàng Phủ Trác. Bạch Phong Hoa sắc mặt có chút khó coi. Sư phụ, ngươi thật muốn như thế? Bạch Phong Hoa nhíu mày hỏi. Vô Song không đáp chỉ cười, mũi chân nhẹ nhàng tại hình ảnh kia nhún một chút, ba hình ảnh đều nổi lên gợn sóng. Mà tam giới ở giờ khắc này đều mãnh liệt run run. Địa chấn, đây mới là địa chấn chân chính, địa chấn lúc trước thần hoàng chứng kiến, chẳng qua là ảo giác Bạch Phong Hoa chế tạo. Tam giới lâm vào chấn động, mọi người sắc mặt đều thay đổi, bọn họ có thể cảm giác được Cố Hương mình có vấn đề gì. Mà ngay sau đó, càng làm cho bọn họ cảm thấy khủng bố là, bọn họ đều phát hiện bản thân không thể động, toàn bộ cố định ở tại chỗ. Trong mắt không thể tin đều tập trung ở tại trên người Vô Song, người này, rốt cuộc là ai? Chọn đi tiểu bạch liên đáng yêu. Nhiều năm như vậy, ngươi rốt cuộc trở thành thần hoàng, hơn nữa cùng tam giới đều có quan hệ không thể tách rời. Vô Song cười tủm tỉm nhìn Bạch Phong Hoa, đi tìm chết, ngươi có tư cách gì để Phong Hoa lựa chọn? Thủy Vô nổi giận, vung kiếm tính công kích Vô Song. Lại bị Bạch Phong Hoa vươn tay ngăn lại. Ha ha, ngươi hẳn nên cảm tạ tiểu Bạch Liên a, nếu không ngươi hiện tại đã hồn phi phách tán. Vô Song quạt cây quạt tiếp tục cười tùm tìm. Sư phụ ta chọn. Bạch Phong Hoa tiến lên vài bước cười tươi như hoa. Sao, Vô Song nhíu mày, đơn giản như vậy. Bạch Phong Hoa cười say lòng người, chậm rãi giơ lên Bạch Liên bảo kiếm, không đợi mọi người có phản ứng, thẳng đấm chính trong ngực mình. Phong Hoa, Mạc Thanh Tuyệt, góc chuyện audio.com, lại cũng không có cách nào ức chế tình cảm của mình, đau lòng kinh hô, liều mạng giải thoát bản thân khỏi cỗ uy áp chói buộc kia, chạy vội tới bên người Bạch Phong Hoa. Vô Song sắc mặt âm u đáng sợ, "Tiểu Bạch Liên, ngươi hình như hiểu sai ý ta, chỉ cho ngươi hai lựa chọn, không có cho ngươi lựa chọn thứ ba." Vô Song ánh mắt lạnh như băng, "Sư phụ, kỳ thật ta đã chọn a." "Vì ngươi lựa chọn?" Bạch Phong Hoa mỉm cười. Vô Song hơi hơi nhíu mi, ngẩn ra, lời này có ý tứ gì? Rất nhanh, hắn liền hiểu được ý Bạch Phong Hoa. "Mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều cùng ngươi. Ngươi biến mất ta cũng không lý do gì tồn tại." Mạc Thanh Tuyệt ôm Bạch Phong Hoa, nở nụ cười. Vô Song lăng lăng nhìn Mạc Thanh Tuyệt tươi cười, làm sao có thể? Ở lúc này hắn còn cười. Vì sao sẽ như vậy? Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Mạc Thanh Tuyệt thân mình bắt đầu phát ra nhiều điểm tinh quang, dần dần biến mất. Hắn mạnh mẽ tán đi chính thân thể cùng hồn phách mình. Mà Bạch Phong Hoa thân thể cũng như thế, nhiều điểm tinh quang lóe ra, thân thể đang chậm rãi biến mất. Hoàng, Ngô Hoàng, Hoàng, tiếng kêu đau đớn kinh hô vang thành một mảnh, tràn ngập toàn bộ thần ma chiến trường. Sư phụ, ngươi hiện tại sung sướng sao? Như ý nguyện của ngươi, ngươi thấy được màn kịch ngươi sớm muốn nhìn đến diễn tốt. Bạch Phong Hoa thanh âm sâu kín ở trong không khí dần dần tiêu tán. Vô Song sắc mặt đen tối không rõ, tay cũng đã gắt gao tạo thành quyền đầu. Sư phụ, ngươi còn nhớ rõ cảnh tượng chúng ta lần đầu gặp mặt. Ta chưa bao giờ hối hận gặp được sư phụ, cho dù sư phụ gạt ta, thương ta, phụ ta. Cũng chưa bao giờ hối hận. Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt ôm nhau, Bạch Phong Hoa nói lời cuối cùng, tươi cười, cứ như vậy tiêu tán ở tại trong không khí. Vô Song kinh ngạc nhìn nơi Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt biến mất, trong lòng có cái gì đó trào ra, gào thét. Nhiều năm qua, rốt cục đến một ngày này, rốt cục bức bách Bạch Phong Hoa làm ra lựa chọn, nhưng, vì sao mình tuyệt không cao hứng? Đây không phải cảnh mình vẫn muốn nhìn đến sao? Đây không phải thứ mình vẫn chờ mong sao? Chờ mong có một người có thể cùng trước kia giống mình, cùng mình giống nhau thống khổ. Một năm kia, đồng dạng lựa chọn xảy ra trước mặt mình, vì sao chính mình lựa chọn về sau là như vậy thống khổ? Mà Bạch Phong Hoa làm ra lựa chọn như vậy cũng là mang theo tươi cười biến mất. Thiên hạ thương sinh, chính mình không thể không chọn, cho nên, mất đi nàng. Hận, hận ý hôm nay, hận hôm nay, hận ý nghĩa chính mình tồn tại. Vì sao làm người thủ hộ thiên hạ nhất định phải làm ra lựa chọn thống khổ như vậy? Vô lực phản kháng, liền kéo người khác cùng nhau rơi xuống vực sâu, cảm nhận thống khổ vô biên vô hạn. Nói vậy, chính mình sẽ vui vẻ một chút đi, đại khái đi, nhưng, chính mình tuyệt không vui vẻ. Tựa hồ, ngược lại càng thống khổ. Trong đầu bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp được Bạch Phong Hoa. Khi đó, nàng chính là một gốc cây bạch liên nho nhỏ, vừa tu luyện thành hình người, khiếp sợ nhìn mình, thật cẩn thận hỏi nơi này là đâu? Ngươi là ai? Khi đó trả lời là, nơi này là địa ngục, làm sao có thể tại địa ngục, như thế nào có người mặt đẹp như vậy nở nụ cười cũng đẹp nữa? Đó là lời phản bác của nàng, thực còn nghiêm túc phản bác nụ cười thực thuần khiết. Bắt đầu từ một khắc đó, nghĩ muốn tự tay hủy diệt nụ cười thuần khiết của nàng. Cho nàng vô hạn hy vọng tái sinh sinh hủy diệt được. Không tốt, góc chuyện audio.com, tuyệt không tốt, Vô Song tức giận lắc đầu, tình huống hiện tại như vậy, chính mình tuyệt không cảm thấy tốt. Lúc trước nếu mình cũng cùng Bạch Phong Hoa lựa chọn giống nhau, mặc kệ sinh hoặc tử, đều cùng nàng cùng một chỗ, như vậy chính mình sẽ không chọn đời thống khổ, chọn đời cô độc không phải sao? Vì sao mình lúc trước không có lựa chọn như vậy? Vì sao? Trung tâm thần ma chiến trường, Vô Song cúi đầu, ánh mắt tan rã, không nói một lời. Sai lầm rồi, theo ngay từ đầu, liền sai lầm rồi. Thật lâu, Vô Song cười khổ ngẩng đầu, thì thào nói ra như vậy một câu. Chính là đại sai đã thành, hối hận thì đã muộn, không thể cứu chữa. Thiên hạ này, trừ bỏ nàng cũng chỉ có đóa bạch liên kia là thật tâm thực lòng đối mình tốt. Cho dù chính mình lừa nàng, thương nàng, phụ nàng. Nhưng người duy nhất đối mình tốt cũng bị chính mình gạt bỏ, không bao giờ xuất hiện nữa. Này hết thảy lại chỉ vì mình muốn phát tiết hận, muốn cho người cảm động lây thống khổ chính mình. Quyết định như vậy lại làm cho mình vĩnh viễn mất đi đồ đệ yêu quý nhất. Lúc này đây, Bạch Phong Hoa hồn phách là thật tán đi, vĩnh viễn trôi ở tại trong thiên địa. Lòng giờ khắc này, đau sắp hít thở không thông. Hối hận, thật sâu hối hận, ngập trời hối hận. Nếu lúc trước, đáng tiếc thế giới này không có nếu. Vô Song ở chính trong thế giới nội tâm mình, tâm trí dần dần hỏng mất. Hết thảy đều bị vây trong bóng đêm. Sư phụ, sư phụ, một tiếng gọi nhẹ nhàng bỗng nhiên vang lên ở bên tai của hắn, va chạm ở trong lòng hắn. Ảo giác sao? Vô Song cúi đầu tự giễu cười. Sư phụ, ngươi hiện tại đang khổ sở sao? Sư phụ, nếu ta không có chết, ngươi có thể không ghét ta à? Thanh âm kinh sợ thoáng như chính mình lần đầu tiên gặp được tiểu bạch liên thuần khiết kia. Sư phụ, cái này, đúng, ta không chết. Nếu ta nói ta lừa ngươi một phen, ngươi xem đến đều là ảo giác, ngươi có thể ghét ta không à? Lúc này đây, vô song thực xác định nghe được không phải ảo giác. Vô song chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chung quanh không khí bỗng nhiên lưu động, hình ảnh biến ảo. Dưới chân không phải thần ma chiến trường, mà là ở thần hoàng cung. Trước mặt là bàn đá bạch ngọc, trên bàn là một bình trà cùng hai ly trà trong suốt. Bạch Phong Hoa mở to hai mắt nhìn hắn, ở bên cạnh nàng, là vẻ mặt bình tĩnh gạch dưới ma hoàng Mạc Thanh Tuyệt. Sư phụ, đại khái giống như chính là chuyện vừa rồi làm cho sư phụ lâm vào ảo giác. Sư phụ ngươi đã thấy cũng không là chân thật thủy nguyệt kính hoa mà thôi. Bạch Phong Hoa nuốt nước miếng xuống, có chút không yên nhìn vô song, sư phụ. Vô song đã không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình mình giờ phút này, hoặc là nói không nên lời, căn bản không thể biểu đạt đi ra. Hắn ngây ngẩn nhìn Bạch Phong Hoa vẻ mặt không yên, sau một lúc lâu không có biểu tình. Sư phụ thực xin lỗi a, ta cũng không nghĩ muốn lừa ngươi, nhưng đây là biện pháp duy nhất. Ngươi xem, hiện tại rất tốt. Bạch Phong Hoa chột dạ nhìn vô song. Vô song vừa rồi cơ hồ bộ dạng hỏng mất, Bạch Phong Hoa không phải không thấy ra. Lúc này có điểm kích thích lớn, nàng cũng biết. Vô song đầu óc giờ khắc này phản ứng kịp thời. Loại đãi ngộ này thay đổi rất nhanh, cho dù hắn sống lâu như vậy, tựa hồ cũng vô pháp thừa nhận. Bạch Phong Hoa, thật lâu sau, vô song nghiến răng nghiến lợi ngân dài kêu ra ba chữ. Có, Bạch Phong Hoa phút chốc nghiêm đứng vững, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vô song, đồ nhi có, sư. Góc chuyện audio.com, phụ, tốt lắm, rất tốt. Vô song biểu tình rốt cục lạnh lẽo từ trong hàm răng bài trừ một câu đến, thủy nguyệt kính hoa, pháp bảo lúc trước ta đưa cho ngươi, ngươi dùng đến trên người ta. Mạc Thanh Tuyệt ở trong lòng nhíu mày, cái này kêu là tự làm bậy không thể sống a. Đương nhiên, lời này không thể nói ra. Ha ha, này thôi, sư phụ a, tóm lại hiện tại không phải tốt lắm sao? Kỳ thật sư phụ rất đau ta, vẫn luyến tiếc ta chết a. Bạch Phong Hoa cười dị thường sáng lạn, dị thường nịnh nọt, tác hoa trong gương, trăng trong nước, phúc ta đã biết tâm tình chân chính của sư phụ thôi. Vô song khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo kia rốt cục nhăn lại, run rẩy khóe miệng, nghĩ muốn phát tác nhưng càng nhiều là cảm giác vô lực làm cho hắn chỉ có trời mắt trợn trắng nhìn. Thôi thôi, tuy rằng rất tức giận tiểu bạch liên dùng thủy nguyệt kính hoa trêu đùa cho mình đại kích thích. Nhưng, vừa rồi cỗ suy nghĩ sợ cùng hối hận cũng là khắc cốt ghi tâm. Quả thật mình không nghĩ mất đi bảo bối đồ đệ duy nhất đối mình thật tình. Vô song thở dài hắt ra, cười khổ ra tiếng. Thôi, việc đã đến nước này. Sư phụ, ngươi không trách ta. Bạch Phong Hoa hai mắt sáng ngời, hắc hắc cười rộ lên. Vô song chậm rãi vươn tay. Trách ngươi, như thế nào trách ngươi? Ngươi như thế nào còn có ý nghĩ như vậy? Ngươi không trách ta trăm phương ngàn kế tính kế ngươi, không trách ta bức ngươi làm ra lựa chọn khó sao? Ngươi thật sự là, vô song bàn tay chạm đến đầu Bạch Phong Hoa, ánh mắt ôn hòa. Ngay tại Bạch Phong Hoa nghĩ đến vô song muốn vuốt ve nàng đầu, vô song lại giữ tợn nhe răng, phanh dùng sức cho Bạch Phong Hoa một cái cốc đầu. Ai a, sư phụ, vì sao đánh ta? Bạch Phong Hoa ôm đầu, mắt nước mắt lưng tròng nhìn vô song. Mạc Thanh Tuyệt đứng ở một bên không nói gì, hắn biết hết thảy đều đã muốn buông xuống, đã xong. Ngươi thật sự là ngu xuẩn, vô song hừ lạnh một tiếng. Trong lòng lại nổi lên đau lòng cùng thương tiếc, ngốc đồ đệ này, mình như vậy thương nàng, lừa nàng, nàng đến bây giờ đều không có câu oán hận gì, vẫn như trước đối xử với mình như vậy. Bạch Phong Hoa ôm đầu, nở nụ cười, không hề nói. Không nghĩ hỏi ta chút gì, vô song nhìn ý cười trong con ngươi trong suốt của Bạch Phong Hoa, nhịn không được hỏi ra miệng. Không cần, đều trôi qua, Bạch Phong Hoa lắc đầu tiếp theo quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Tuyệt bên cạnh. Ánh mắt Mạc Thanh Tuyệt nhìn Bạch Phong Hoa ấm áp nhu hòa. Thôi, từ các ngươi đi. Vô song xoay người có chút suy sút phất tay áo, biến mất ở tại chỗ. Sư phụ, bảo trọng. Bạch Phong Hoa sâu kín đối với không khí nói xong. Sư phụ, có rảnh tham gia hôn lễ của chúng ta. Mạc Thanh Tuyệt lại vân đạm phong khinh phun ra đến một câu. Ẩn thân ở không trung, vô song thiếu chút nữa lảo đảo gặp hạn lao xuống. Ổn định thân hình tiếp tục hướng phía trước bay đi, khóe miệng lại làm giấy lên độ cong nhàn nhạt. Tiểu Bạch Liên, hy vọng ngươi hạnh phúc, một vạn năm chính mình thao túng cái gọi là trò chơi lâu như vậy cũng là lấy tình trạng huống này kết thúc. Lòng người là tham lam cũng là vô tư, rất nhiều chuyện căn bản không cần hắn thúc động liền diễn biến thành như vậy. Chính mình làm bất quá là đem hồn phách Bạch Phong Hoa đưa đến dị thế chờ cơ hội trở về. Mà Bạch Liên bộ chúng tự nguyện đi nhân giới làm chuyện này, làm cho hắn cũng có chút ngoài ý muốn. thần tộc cư nhiên có thể làm đến nước này. Hồng Quân cùng Phi Tình cấu kết cũng đều không phải là hắn thao túng, mục đích hai người. Góc chuyện audio.com, giống nhau, phương thức yêu người đều cực đoan giống nhau, cho nên làm cho sự tình phát triển như vậy. Phi Tình cũng là người tâm ngoan thủ lạt, khi hắn được đến lời tiên đoán, thái độ liền giết 1000 không để lọt một người. Ngủ yên chi độc kỳ thật đều không phải là nữ nhân kêu Tiết Nhu Nhi một người chúng. Một năm đó trong thiên hạ thê tử nam tử trùng họ Bạch toàn bộ bị hạ ngủ yên. Tuy rằng thay đổi rất nhanh quả thật thực kích thích người, bị đồ đệ dùng chính pháp bảo mình đưa quả thật càng làm cho người tức giận. Nhưng mà Tiểu Bạch Liên còn sống. Từ khi mình thoát khỏi ảo giác hiểu được Tiểu Bạch Liên không chết, chính mình là vui vẻ, giải thoát. Như vậy, là đủ rồi. Đợi hơi thở vô song hoàn toàn biến mất, Mạc Thanh Tuyệt mới ôm Bạch Phong Hoa cười nói. Sự tình giải quyết tốt lắm sao? Ừ, thần hoàng vừa tra ra được đến tin tức người yêu còn sống, đã muốn nhường ngôi vị hoàng đế cho Thủy Vô. Vốn nghĩ muốn cho ta từ chối. Bạch Phong Hoa cười, người bên kia thì sao? Vị trí cho ai? Người đoán, Mạc Thanh Tuyệt giảo hoạt cười. Phi Liêm, Bạch Phong Hoa nghi hoặc, sai, Mạc Thanh Tuyệt lắc đầu, là Lam Yên. Kỳ thật ma giới đại bộ phận người là không muốn khai chiến ta trở lại vị, hơn nữa hắn sử dụng thôi miên đạt được một ít người duy trì. Thần ma ký kết ngưng hiệp nghị ngưng chiến là chuyện rất nhanh. Vì sao chọn Lam Yên? Nói danh vọng, hắn tựa hồ cũng không đủ tư cách a. Hắn vị trí này, làm chỉ sợ có chút gian khổ a. Bạch Phong Hoa vẫn không rõ. Ma Hoàng rất nhiều tiền a, Ma Hoàng cung cũng là phòng ở lớn nhất a. Này phù hợp điều kiện hắn muốn cầu hôn. Hơn nữa chúng ta muốn thiên sơn vạn thủy, vì sao bọn họ hai người muốn theo đuôi? Mạc Thanh Tuyệt vẻ mặt nho nhã cười. Bạch Phong Hoa có rút khóe miệng, trọng điểm chỉ sợ là một câu cuối cùng đi. Không phải là Đông Tuyết Giai cũng nghĩ muốn cùng bọn họ cùng đi nhân giới sao? Nói, ngươi là khi nào thì thúc giục Thủy Nguyệt Kính Hoa? Mạc Thanh Tuyệt vuốt cằm xinh đẹp, hồi tưởng, là ngươi vừa nhìn thấy thần hoàng thời điểm, hay là ngươi vừa trở lại thần giới? Vế sau, Bạch Phong Hoa cười rộ lên, muốn gạt sư phụ, nhưng không dễ dàng. Quả thật thực mạo hiểm, Mạc Thanh Tuyệt gật đầu, bất quá chuyện bái trạch cùng Trường Ca, ngươi nghĩ như thế nào? Vì sao thật sự để cho sư phụ ngươi giết hai bọn họ, lại làm cho ta đi thu hồn phách bọn họ? Ta trước kia rất sùng bái trạch đứa nhỏ này không biết nặng nhẹ, không biết trời cao đất rộng, cũng khổ Trường Ca nha đầu kia. Bạch Phong Hoa hừ lạnh một tiếng, đem bọn họ bỏ lại nhân giới đi trước cách biệt 10 đời tình đời, nhưng trí nhớ Trường Ca phải phong ấn, để tiểu tử bái trạch này đi tìm đi. Tìm được rồi liền theo đuổi, Mạc Thanh Tuyệt yên lặng lưu truyền đôi dị đồng xinh đẹp không nói. Nhất sùng liền sùng lên trời, khi không sùng liền tra tấn thành như vậy. Băng hỏa lưỡng trọng thiên A, điển hình. Không trải qua mưa gió, như thế nào gặp cầu vồng, phải không? Bạch Phong Hoa tà cười, tuy rằng những lời này thực cầu huyết, nhưng cũng rất đúng. Cầu huyết, Mạc Thanh Tuyệt tự nhiên nghe không hiểu những lời này. Mỗ ta sự phát sinh hơn, nói hơn, liền xưng là cầu huyết. Bạch Phong Hoa không phụ trách nhiệm giải thích. À, Mạc Thanh Tuyệt cái hiểu cái không? Vậy Hồng Quân cùng Thấm Như đâu? Mạc Thanh Tuyệt tiếp tục hỏi. Cũng cùng nhau bỏ lại đi. Chính bọn họ tự tạo hóa. Bạch Phong Hoa đem hồn phách Phi Tình đem ra, vươn tay chỉ. Góc chuyện audio.com, Nhất Hoa, phá ra không gian, đem Phi Tình hồn phách đi vào. Mạc Thanh Tuyệt cũng xuất ra hồn phách Hồng Quân cùng Thấm Như tùy tay ném đi vào. Này ba người trí nhớ tiêu trừ, lực lượng cũng toàn bộ phế bỏ. Làm người thường luân hồi chuyển thế kỳ thật là tốt nhất. Mà bái trạch cùng Trường Ca hồn phách dần dần hiện lên ở giữa không trung, bái trạch còn có chút mờ mịt sau một lúc lâu mới nhìn rõ người trước mắt. Vội vàng kêu to lên, sư phụ, ngươi không sao chứ, sư công âm mưu, hắn không có hảo tâm a, hắn. Ta đều đã biết hơn nữa cũng giải quyết, Bạch Phong Hoa cười đánh gãy lời nói của bái trạch, bệ hạ, đại nhân, chúng ta như thế nào lại ở chỗ này? Trường Ca nhìn Mạc Thanh Tuyệt cùng Bạch Phong Hoa, nghi hoặc hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta đã không phải ma hoàng, không cần lại kêu bệ hạ. Mạc Thanh Tuyệt cười nhẹ, mà nàng cũng không phải Bạch Liên chiến tướng, không cần gọi là đại nhân. Bái trạch cao mày nghiêng đầu, không rõ sao lại thế này. Nhưng nhìn đến tay mình trong suốt liền gào to lên. Đúng rồi, ta chết a, ta cùng Trường Ca đều bị giết chết. Chúng ta đầy ý thức như thế nào còn a? Trường Ca không nói gì, tên chỉ độn này hiện tại mới phản ứng sao? Ừ, các ngươi đều đã chết. Bất quá ta có thể cho các ngươi sống lại. Bạch Phong Hoa híp mắt cười nguy hiểm. Thật sự, sư phụ, vậy nhanh đi a. Bái trạch vui dạo dực nói. Nhưng ma ta không muốn. Bạch Phong Hoa nhíu mày bỏ lại một câu, bái trạch trên mặt tươi cười cứng đờ. Vì sao a? Trải qua mọi chuyện ngươi vẫn không lớn lên, cho nên ta chuẩn bị cho ngươi lịch lãm đi. Bạch Phong Hoa chỉ vào không gian trước mặt còn chưa có khép kín, Trường ca, ngươi xem đây là cái gì? Trường ca nghi hoặc nhìn không gian, giật mình nói, đây là khôn gian đường đi thông nhân giới. Đúng, đi thôi, Bạch Phong Hoa giơ tay ở trán Trường ca điểm một chút, liền đem Trường ca đẩy đi vào. Sư phụ, ngươi làm gì à? Bái Trạch kêu to, sẽ nhằm phía không gian kia. Đi thôi, đi tìm Trường ca. Trường ca đối trí nhớ về ngươi ta che lại. Mười đời tình đời, nếu tìm được nàng làm cho nàng đối với ngươi động tâm, trí nhớ mới có thể khôi phục. Bạch Phong Hoa nói còn chưa nói xong Bái Trạch đã hấp tấp chui vào truy Trường ca mà đi. Câu nói kế tiếp tự nhiên cũng không có nghe được. Bạch Phong Hoa bĩu môi. Xem đi, người kia chính là tự ngược. Đúng, Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười như Xuân Phong, nhẹ nhàng gật đầu. Sự tình rốt cục giải quyết xong rồi. Bạch Phong Hoa ngữ khi thật dài ra, bỗng nhìn ôm cổ Mạc Thanh Tuyệt ba một chút hung hăng hôn mặt Mạc Thanh Tuyệt, vất vả ngươi, ma giới thế cục ổn định đều là công lao của ngươi. Bạch Phong Hoa rất rõ ràng, Mạc Thanh Tuyệt nếu không phải vì nàng, như thế nào quản sống chết những người khác, càng không cần nói đến nhân giới. Hắn vì nàng thay đổi rất nhiều. Ma Hoàng ngày xưa lãnh khốc vô tình, hôm nay biến thành nam tử nho nhã ôn nhuận như ngọc, nói nàng không cảm động, đó là giả. Mạc Thanh Tuyệt ngẩn ra, tiếp theo vuốt mặt mình nở nụ cười. Hiện tại Ma Hoàng là Lam Yên, Thần Hoàng là Thủy Vô. Hai giới rất nhanh liền ký kết hiệp nghị ngưng chiến, Lam Yên nóng lòng xử lý hết thảy nghiệp vụ, mang theo lão bà đại nhân thật vất vả đuổi theo được đi nhân giới du ngoạn một phen. Mà Thủy Vô cũng gặp phải một ít vấn đề, tiên nhiệm Thần Hoàng còn bỏ lại rất nhiều sự vụ không có xử lý, tân chiến tướng còn chọn lựa được. Sự tình giải quyết xong sau đó, Bạch Phong Hoa đi ma giới bên ngoài gặp. gocchuyenaudio.com, được Bạch Ngọc Phi, bên ngoài ma tộc đã toàn bộ lui về ma giới, thủ lĩnh ma tộc lúc trước kia luôn ở phút cuối cùng cùng gà chọi đánh giống nhau, là vì hắn uống một loại thuốc dùng hồn phách làm thành. Mà này đó, đều là một ma vương thủ hạ luyện dược sư làm thí nghiệm. Tự nhiên sau khi Lam Yên thượng vị liền ngăn loại thí nghiệm tàn khốc này. Mà nhóm dị thú cấp còn lại là bị phi tình toàn bộ giết hại. Năm đó Bạch Phong Hoa đi ngang qua dị thú cấp cùng một chút dị thú tương giao sau, đem bộ phận lực lượng ở lại dị thú cấp bảo hộ bọn họ. Quanh năm suốt tháng, nhóm dị thú lại đem lực lượng kia cung phụng sử dụng biện pháp thất lạc. Phi tình lần tìm không thấy bóng dáng Bạch Phong Hoa truyền thế, tìm được người tiên đoán, lời tiên đoán cũng không có cách nào cho đáp án chuẩn xác. Nội dung lời tiên đoán tự nhiên là đề cập một năm đó thê tử nam tử họ Bạch sẽ sinh ra người hắn muốn tìm. Lại lời tiên đoán nói khả năng đã muốn chuyển thế, trở thành luyện dược sư. Phi tình cá tính tàn nhẫn tự nhiên là phái người đem hết thảy đều giết chết. Phi tình mọi lỗi lầm gây ra chuyển thế của hắn cũng nhất định sẽ thực thảm. Bạch Phong Hoa khi nhìn thấy Bạch Ngọc Phi thần thái bay lên, mà cầm sắt bên cạnh cũng là đầy mặt hồng quang. Bạch Phong Hoa cũng không có báo cho Bạch Ngọc Phi biết chân chính thân phận của nàng, chỉ báo cho biết ma giới sẽ không xâm chiếm, mọi người trấn thủ thành có thể đi nơi bọn họ muốn đi. Thần ma đại đạo như trước phong ấn, nhưng phong ấn so với trước kia vững chắc hơn. Bạch Ngọc Phi đề nghị Bạch Phong Hoa cùng hắn trở lại Bạch gia. Bạch Phong Hoa lại uyển chuyển cự tuyệt, tỏ vẻ nàng phải về vị diện dưới. Nơi đó, mới là nhà của nàng. Nói tới đây, Bạch Ngọc Phi trong lòng phức tạp nhưng cũng hiểu rõ. Cha, lại sinh cho ta vài muội muội cùng đệ đệ a. Bạch Phong Hoa tuy rằng là đối Bạch Ngọc Phi nói lời này, lại nhìn Cẩm Sắt tề mi lộng nhãn. Cẩm Sắt khó được mặt đỏ lên, cúi đầu không nói. Bạch Ngọc Phi cũng cười ha ha, không thành vấn đề, không thành vấn đề, lại sinh 10 đứa 8 đứa, đến lúc đó ngươi trở về xem chúng ta cũng không thể hai tay trống trơn. Lại, Bạch Phong Hoa mẫn cảm bắt giữ chữ này, ý tứ là hiện tại đã muốn có. Mạc Thanh Tuyệt mặt không chút thay đổi ở một bên phụ trách bổ sung. Cái này, Cẩm Sắt mặt lại hồng không còn giọt máu, vươn tay một phen cấu ở bên hông Bạch Ngọc Phi, hung hăng trợn. Bạch Ngọc Phi đau nhe răng trợn mắt mi gian lại tất cả đều là ý cười. Bạch Phong Hoa nhìn một màn này, trong lòng thả lỏng. Bảo bối nữ nhi thật sự không theo ta cùng nhau trở về Bạch gia. Bạch Ngọc Phi cười hỏi, ta sẽ đi gặp các ngươi. Bạch Phong Hoa cười, thời gian dài như vậy con nên trở về đi xem. Cũng tốt, nhớ rõ phải về xem chúng ta là được. Bạch Ngọc Phi cũng không nhăn nhó, cười vang nói. Bạch Phong Hoa gật đầu. Bạch Ngọc Phi bỗng nhiên biến sắc nhìn chằm chằm Mạc Thanh Tuyệt vẫn ở một bên vẫn trầm mặc hừ lạnh nói. Tiểu tử chiếu cố tốt nữ nhi của ta, người nếu dám phụ nữ nhi của ta, ta cho ngươi không ra hình người. Bạch Phong Hoa không nói gì. Mạc Thanh Tuyệt mặt không chút thay đổi, lại chậm quá nói. Dạ, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế ghi nhớ trong lòng. Bạch Ngọc Phi run rẩy nghiêm mặt, như thế nào đều cảm thấy Mạc Thanh Tuyệt khẩu khí này, biểu tình này thực đáng đánh đòn, nhưng lại tìm không ra lý do đến đánh. Chỉ có nghẹn một hơi, trừng mắt nhìn Mạc Thanh. Gocchuyenaudio.com, Tuyệt, Cẩm Sắt bật cười, lôi kéo ống tay áo Bạch Ngọc Phi, Bạch Ngọc Phi thế này mới rầm rì quay sang nhìn Bạch Phong Hoa. Bảo bối nữ nhi a, con nhất định phải tới xem ta, có trượng phu đừng quên cha a. Bạch Phong Hoa lại vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Bạch Ngọc Phi. Đã biết cha, con nhất định đến gặp các ngươi. Cha cũng mau dọn dẹp một chút về nhà đi thôi. Cha không ở mấy năm nay, bà nội một người chống đỡ Bạch gia, phi thường vất vả. Bạch Ngọc Phi sắc mặt khẽ biến, vẻ mặt ngưng trọng nói. Đúng, mấy năm nay, vất vả mẫu thân, ta lập tức trở về. Cha trở về đối bọn họ mọi người mà nói chính là kinh hỉ lớn nhất. Bạch Phong Hoa cười gật đầu, chúng con đây cũng cáo từ. Mọi người trấn thủ thành lục tục rời đi, Bạch Ngọc Phi cùng Cẩm Sắt cáo biệt hai người, Bạch Phong Hoa cũng rời đi. Ngọc Phi, chàng cảm thấy Phong Hoa đứa nhỏ này. Cẩm Sắt nhìn Tiền Phương, nhẹ nhàng cắn môi hỏi ra khẩu. Bạch Phong Hoa thực lực cường đại, thậm chí cường lớn đến trình độ khủng bố, mà bên người nàng gạch dưới Mạc Thanh Tuyệt không thể so nàng yếu hơn, chỉ biết so với nàng cường. Bọn họ thân phận rốt cuộc là cái gì? Ở ma giới lại đã xảy ra cái gì? Chỉ bằng thực lực hai người bọn họ lại có thể làm cho ma giới yên ổn xuống, làm cho phong ấn càng thêm vững chắc, lại vô hậu cố chi ưu. Nói bọn họ chính là người thường, nàng là vạn vạn không tin. Phong Hoa chỉ là hài tử của ta, là bảo bối nữ nhi của ta. Cái khác không quan trọng, Bạch Ngọc Phi sắc mặt nhu hòa, trong con ngươi tất cả đều là lo lắng, Trảm Đinh Tiệt Thiết nói. Cẩm Sắt ngẩn ra, tiếp theo cười rộ lên. Đúng, đúng vậy, mặc kệ Bạch Phong Hoa là thân phận gì, nàng chính là nữ nhi Bạch Ngọc Phi, không thể nghi ngờ. Cái khác quản nhiều làm cái gì? Đi, Bạch Ngọc Phi nắm thắt lưng Cẩm Sắt, ôm lấy Cẩm Sắt liền biến mất ở bên ngoài. Hiện tại chúng ta đi đâu? Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười như xuân phong, nhìn Bạch Phong Hoa, trong ánh mắt có nồng đậm sùng nịch. Trước đi đảo nhỏ một chút, Bạch Phong Hoa bình tĩnh nói. Sao, lúc trước Thủy Vô bởi vì áy náy quy định phạm vi hoạt động nơi đó. Mạc Thanh Tuyệt có chút nghi hoặc, đi vào trong đó làm cái gì? Giải trừ cấm chế, Bạch Phong Hoa sâu kín thở dài, người ở nơi đó, kỳ thật đều là người đáng thương. Ta lúc trước thiết hạ cái cấm chế kia đều không phải vì nhốt những người này, chỉ là bị người ta dùng như vậy mà thôi. Những người ở bên trong đều cũng có chính chuyện xưa, có lẽ rất nhiều người nghĩ muốn cách ly thế giới, nhưng chính là nhằm vào đại đa số người mà nói. Được, chúng ta đây đi thôi. Mạc Thanh Tuyệt gật đầu, có điều ta nghĩ nếu thật sự giải trừ cấm chế, những người đó sẽ không nghĩ muốn ra ngoài. Bạch Phong Hoa sừng sốt, trầm tư gật đầu. Mặc kệ, trước đi xem đi. Khi Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt giải trừ toàn bộ cấm chế đảo nhỏ, quả nhiên như Mạc Thanh Tuyệt nói, những người đó đại bộ phận ngược lại không muốn rời đi đảo nhỏ, không muốn rời khỏi phiến không gian này. Cùng với đi ra ngoài đối diện ánh mắt thế nhân khác, không bằng liền yên tĩnh sống ở trong này. Cũng có một ít bộ phận người còn có chấp niệm, muốn đi hoàn thành tâm nguyện của mình. Tỷ như Từ Đồng cùng Lưu Anh, khi hai người lại nhìn đến Bạch Phong Hoa, trong lòng kinh ngạc không gì so sánh nổi. Người kia nổi tại giữa không trung phiêu giật xuất trần, khuôn mặt tinh xảo độc nhất vô nhị, khi chất thanh liệt, thật đúng là tiểu Bạch Phong Hoa yếu ớt lúc trước. Nàng có, gocchuyenaudio.com, thể cởi bỏ cấm chế đảo nhỏ, nói như vậy cấm chế đảo nhỏ này thật là nàng thiết hạ. Nàng là chủ nhân phiến không gian này, như vậy nàng rốt cuộc là ai? Đa tạ, Từ Đồng rốt cục vẫn hộc ra hai chữ, liền lắc mình không thấy. Lưu Anh còn lại là phức tạp nhìn Bạch Phong Hoa. Không nghĩ tới, lúc trước nàng nói có thể đi ra ngoài là thật. Như vậy, mình có thể đi tìm người kia, không biết người nọ sống thế nào, có còn nhớ rõ mình không? Người nọ cũng là một đầu tóc xoăn dài, nhìn chấp niệm trong mắt một ít người, Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng than. Thanh Tuyệt, ngươi nói, yêu là cái gì? 100 người có 100 loại lý giải. Mạc Thanh Tuyệt cũng nhẹ nhàng trả lời, đi thôi, mỗi người đều có con đường của mình phải đi. Ừ, đi thôi, về nhà, Bạch Phong Hoa quay đầu nhìn Mạc Thanh Tuyệt cười tươi như hoa. Đông Mộc Quốc, Bạch gia, hậu viện, trong đình, An Thiếu Minh bưng trà trong tay nhấp miệng, nhìn về Bạch Tử Mặc phía đối diện. Tử Mặc, ngươi còn không thành thân, phải chờ tới khi nào? Đợi cho tỷ của ta trở về. Bạch Tử Mặc thản nhiên trả lời, giọng điệu chân thật đáng tin kiên quyết. Tỷ không biết khi nào thì mới trở về. An Thiếu Minh thở dài, đã đi lâu như vậy, tỷ nhất định sẽ trở về, nhất định. Bạch Tử Mặc ánh mắt thâm thúy, An Thiếu Minh trầm mặc suy nghĩ lại tung bay, mọi chuyện hiện ra ở trong đầu lại một lần nữa lướt qua. Dĩ vãng ba người, là như vậy khoái hoạt, như vậy khó quên. Ký ức quý giá, giống như khắc vào xương cốt của hắn. nhẹ nhàng xoa ngọc bội vẫn tùy thân mang theo, bên trong là hồn phách Thượng Quan Doanh Nhi không trọn vẹn. Mỗi một năm Thượng Quan Doanh Nhi đều cố hết sức cùng hắn nói mấy câu. Tuy rằng thực ngắn, nhưng là lại làm cho An Thiếu Minh cảm thấy thực thỏa mãn, thực hạnh phúc. Nói, Thiếu Minh, người mỗi ngày sờ ngọc bội kia kỳ thật có phải cũng sờ thân thể Thượng Quan Doanh Nhi tỷ đúng không? Bạch Tử Mặc trong lời nói vừa chuyển tươi cười có chút dâm loạn, hình như là một cái đạo lý thôi. Ta phi, ngươi này miệng chó vĩnh viễn phun không ra ngà voi. An Thiếu Minh khó thở tính xoắn tay áo đánh người. Ha ha, đến, đã lâu không cùng ngươi luận bàn. Bạch Tử Mặc lại nhẹ nhàng nhảy ra đình tăng rút kiếm bên hông ra. Sợ ngươi à, An Thiếu Minh cũng theo sau nhảy ra, rút ra bảo kiếm, ngươi đồ thiện nhân, lại dùng định thân thuật băng nhi dạy ngươi, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất thiện nhân. Hai người kiếm thuật kỳ thật ngang tài ngang sức, nhưng có đôi khi Bạch Tử Mặc dùng một chút thuật định thân có thể thắng hiểm một phần. Ha ha, có quan hệ gì à, không phải định ngươi một chút sao? Ta cũng chỉ có thể định một chút mà thôi, trong nháy mắt một chút mà thôi. Bạch Tử Mặc nhe răng cười rộ lên, chính là định như vậy một chút xuống, tuy rằng không đến mức cho An Thiếu Minh tạo thành nhiều trở ngại, nhưng là lại làm cho An Thiếu Minh thực khó chịu. Bởi vì động tác đột nhiên dừng lại, cảm giác lúc đó lại thật sự rất khó chịu. Ngươi có biết không, ngươi hiện tại tươi cười rất đáng đánh đòn. An Thiếu Minh tức giận hừ, tuy rằng trên mặt tức giận hừ, nhưng An Thiếu Minh biết Bạch Tử Mặc là muốn hắn vui vẻ. Trở lại Đông Mộc về sau, hắn trở nên ít nói, đối bất luận kẻ nào đều là hiện ra khuôn mặt lạnh lẽo. Tuy rằng trở thành người thủ hộ Đông Mộc nhưng hắn trong lòng là buồn khổ. Bởi vì Thượng Quan Doanh Nhi, cho nên, hắn sẽ chỉ ở trước mặt An Thiếu Minh mới có nở nụ cười, đối với ngọc bội mới tươi. Góc chuyện audio.com, cười, Bạch Tử Mặc chỉ cười, ngón tay ngoắc ngoắc, An Thiếu Minh vừa thấy tức giận xông lên đánh tiện nhân này vừa muốn sử dụng định thân thuật. Đang chuẩn bị né tránh, nhưng mà lại nghi hoặc nhìn đến Bạch Tử Mặc sắc mặt thay đổi, hơn nữa động tác cứng ngắc. Làm sao vậy, An Thiếu Minh nghi hoặc hỏi, Bạch Tử Mặc khóe miệng run rẩy, ta như thế nào không động đấy, ha ha, ngươi cũng có hôm nay, An Thiếu Minh cười ha ha, xông lên đấm rồi đá câu véo. An Thiếu Minh thần kinh thô đánh đến sảng khoái còn chưa có phản ứng lại vì sao Bạch Tử Mặc một chút không động đấy. Cái này Thiếu Minh thư thái đi, một giọng nói thanh thúy dễ nghe đột ngột ở bên tai hai người vang lên. Thư thái, An Thiếu Minh cười gật đầu, phục hồi tinh thần lại cả người cứng đờ. Mà Bạch Tử Mặc cũng là mắt trợn to, há to miệng a. Giọng nói này, bọn họ lại rất quen thuộc, đó là một loại quen thuộc khắc cốt ghi tâm. Bạch tỷ tỷ, An Thiếu Minh quay đầu lại kích động kêu to ra tiếng. Tỷ, Bạch Tử Mặc cũng kinh hô ra tiếng, nhưng giọng nói đã có chút khàn khàn nghẹn ngào. Bạch Phong Hoa đã xuất hiện ở tại trước mắt hai người, cười khanh khách nhìn hai người kích động. Tỷ, Bạch Tử Mặc thân thể có thể động liền lao tiến lên đi ôm cổ Bạch Phong Hoa. Tỷ, đệ chỉ biết tỷ sẽ trở về. Đệ biết, chúng ta đợi thật lâu à. Bạch tỷ tỷ tỷ rốt cục đã trở lại. An Thiếu Minh cũng kích động không thôi, cọ đến bên người Bạch Phong Hoa. Ừ, ta đã trở về. Bạch Phong Hoa mỉm cười, vươn tay vuốt đầu hai người. Đã trở lại, rốt cục đã trở lại, nơi này mới chính là nhà mình, gia đình ấm áp. Bạch Phong Hoa trở về, Bạch gia cao thấp đều vui mừng. Bạch lão gia từ kích động mặt đầy hồng quang, chạy vội trở về nhà, ở cửa nhà ba bước cũng thành hai bước hướng sau viện chạy. Bạch Dịch Thùy cùng Bạch Hận Thùy cũng vội vàng theo ở phía sau, vừa vào cửa liền nhìn đến Tiết Nhu Nhi đang ôm Bạch Phong Hoa hỏi han ân cần. Người nhà đoàn tụ là ấm áp nhất, Bạch Phong Hoa cảm thụ được Bạch gia ôn nhu trong lòng lại một mảnh ấm áp. Đối với chuyện vị diện trước vị, Bạch Phong Hoa có lựa chọn tính nói cho Tiết Nhu Nhi cùng Bạch Hận Thùy một ít. Khi hai người biết người nhà hiện tại sống tốt lắm, Tiết Nhu Nhi nhịn không được vui mừng mà khóc, mà Bạch Hận Thùy còn lại là dịu dàng an ủi Tiết Nhu Nhi. Lại biết được tình huống hiện tại của Bạch Ngọc Phi, hai người lại cao hứng, thật tình vì Bạch Ngọc Phi chúc phúc. Lúc trước cảnh tượng Bạch Ngọc Phi đem hết toàn lực đưa bọn họ đến vị diện này còn rõ ràng ở trước mặt. Cho tới nay, hai người đều cảm thấy thực xin lỗi hắn, hiện tại biết được hắn sống tốt hơn nữa lại có cuộc sống mới tự nhiên cảm thấy an ủi. Người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn cơm chiều, đề tài rời tới trên người Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt. Mạc Thanh Tuyệt sùng nịch sắp làm cho người ta mắt đôi mù, mọi người đều nhìn ra. Khụ khụ, tương đương hôn sự hai người các ngươi, khi nào thì làm. Bạch lão gia từ đêm nay uống không ít, hai mắt nhưng vẫn bắn ra tinh quang nhìn Mạc Thanh Tuyệt. Bạch Phong Hoa sừng sốt nhưng thật ra Mạc Thanh Tuyệt phản ứng rất nhanh. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, có điều, Phong Hoa làm cháu gái thừa tướng, lại là chu tước thánh giả, hết thảy lễ nghi không thể giản lược. Lời nói này làm cho Bạch lão gia tử trong lòng rất là sảng khoái. Muốn ngươi tới cửa cầu hôn, tuy rằng các ngươi không câu nệ tiểu tiết nhưng không thể qua loa. Góc chuyện audio chấm cơm, Tiết Nhu Nhi nghiêm mặt nói. Không sai, ngươi là Thanh Long Thánh Giả cũng liên lụy rất nhiều. Bạch Hận Thùy cũng gật đầu. Còn phải mở tiệc chiêu đãi rất nhiều người a. Bạch Tử Mặc cũng vuốt cằm không ngừng gật đầu nói. Mạc Thanh Tuyệt gật đầu cùng người họ Bạch thảo luận khí thế ngất trời, mà đương sự Bạch Phong Hoa coi như không nhìn. Này tình huống thật sự là làm cho Bạch Phong Hoa giờ khóc giờ cười. Hôn lễ Mạc Thanh Tuyệt cùng Bạch Phong Hoa có thể nói một hồi thịnh thế lễ mừng. Nhóm quyền quý Đông Mục Quốc cùng Thanh Hồng Quốc cơ hồ đều đến không nói, quyền quý hai quốc khác cũng đến không ít. Bát đại gia tộc lánh đời một mảnh đại lục khác toàn bộ đến đông đủ, người Chu Tước Thánh Điện tự nhiên không cần phải nói. Hôn lễ đối với Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt tiếp đón tân khách thái độ khác nhau. Hoàng Phủ Trác Phong Tư Trác Tuyệt như trước chính là mặt không chút thay đổi nhìn Bạch Phong Hoa nói. Thời điểm cùng cách nhớ cho ta biết, Mạc Thanh Tuyệt trên khuôn mặt tuyệt mỹ cười vân đạm phong khinh chậm rãi nói. Thực ngượng ngùng, vĩnh viễn không có một ngày đó. Nam Cung Vân hơi hơi nhíu mi, liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Trác thế này mới nhìn Bạch Phong Hoa. Phong Hoa chúc mừng muội, hôm nay là muội đại hôn. Muội vui vẻ là tốt rồi. Mạc Thanh Tuyệt là lựa chọn không tồi. Mạc Thanh Tuyệt nghe lời này, trong lòng sảng khoái một ít. Nhưng mà Nam Cung Vân dừng một chút thế này mới nghiêm trang nói. Nếu cùng cách hẳn nên đầu tiên nói cho ta biết. Chung quanh vài người chố mắt lên, Mạc Thanh Tuyệt mặt tuấn mỹ lập tức liền đen. Bạch Phong Hoa kéo kéo khóe miệng không biết nói thế là tốt hay không nữa. Lạc Thần Phong là theo đuổi Bạch Phong Hoa hung mãnh nhất, hiện tại lại thực im lặng làm cho mọi người có chút kinh ngạc. Sau một lúc lâu mới phát hiện hắn một người ngồi xổm trong góc lấy nhánh cây trên mặt đất vẽ gì đó, trong miệng còn lẩm nhẩm. Cẩn thận nghe mới nghe rõ hắn nói, nguyền rủa ngươi, Mạc Thanh Tuyệt ta nguyền rủa ngươi, sớm chết sớm đầu thai, sau đó Phong Hoa liền là của ta. Mạc Thanh Tuyệt dị đồng nguy hiểm mị mị, đen tối không rõ. Lâu Bạch Y bên người đứng một hồng y cô gái xinh đẹp tò mò đánh giá chung quanh, nhìn đến Bạch Phong Hoa nhếch miệng cười, liền lộ ra tiểu hổ nha. Lâu Băng Nhi cùng Bạch Tử Mặc đứng ở bên cạnh hai người, Lâu Băng Nhi nhỏ giọng trêu ghẹo. Đại ca các ngươi khi nào thì cũng thành thân a? Lâu Bạch Y mắt lạnh lùng nhìn Lâu Băng Nhi, không nói lời nào. Ai ngờ trên lưng lại bị một cái tay nhỏ bé hung hăng đè chặt, hồng y cô gái thấp giọng uy hiếp. Ngươi đây là cái thái độ gì a? Như thế nào, không nghĩ thú ta? Lâu Bạch Y mặt yêu nghiệt cố gắng duy trì lạnh như băng, tay trên lưng lại càng phát ra làm càn. Tin hay không ta ăn ngươi, đem ngươi đánh trở về nguyên hình. Lâu Bạch Y lông mi nhẹ nhàng run rẩy, thấp giọng uy hiếp nói. Ngươi tới ta chờ ngươi ăn ta. Hồng Y cô gái dầm gì càng làm càn, hiển nhiên chiêu này đối Hồng Y cô gái vô dụng. Lâu Bạch Y rốt cục bị xem thường, thở dài không nói. Lại vươn tay đem Hồng Y cô gái ôm vào lòng, đáy mắt ở chỗ sâu là tràn đầy bất đắc dĩ cùng sùng nịch. Lâu Băng Nhi ở bên cạnh cười sáng lạn, cao hứng vì đại ca rốt cục cũng có người làm bạn. Này Hồng Y cô gái tự nhiên chính là khỏa nội đan trước kia Lâu Bạch Y cứu kia, Lâu Bạch Y đem nguyên khí bản thân độ cho nàng, giúp nàng tu luyện ra hình người, nhưng thân thể nàng lại vẫn thực yếu, vẫn là Lâu Bạch Y che chở. Ngốc, góc chuyện audio chấm cơm, cười cái gì, chờ tỷ kết hôn sau chúng ta cũng thành thân. Thình lình, Bạch Tử Mặc đem Lâu Băng Nhi ôm vào trong lòng. Lâu Băng Nhi nhất thời xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng. Lâu Bạch Y ánh mắt như đao bắn về phía Bạch Tử Mặc nắm tay Lâu Băng Nhi, Bạch Tử Mặc lại dương cằm lên, khiêu khích nhìn Lâu Bạch Y tay ôm Hồng Y cô gái. Lâu Bạch Y không nói gì, quay đầu nhìn về phía người trong đại sảnh kia. Tào Bao Vương gia mang theo một cô gái tuổi không lớn cũng rêu rao xuất hiện, hắn mang lễ vật tự nhiên là đẹp mắt đến cực điểm. Cô gái kia thoạt nhìn cũng trên dưới 10 tuổi, nhưng Tào Bao Vương gia lại hết sức ôn nhu sủng nịch, mọi người xem trong lòng phức tạp. Đều oán thầm nguyên lai Tào Bao Vương gia thích nữ nhân non nớt. Tào Bao Vương gia không nhìn ánh mắt quỷ dị kia của mọi người. Bởi vì Bạch Phong Hoa lúc trước dùng thần khí ấn thiên kính cho hắn xem qua cô gái này, người yêu hắn chuyển thế. Chính mình hiện tại cần phải làm là thủ hộ ở bên nàng, chờ đợi nàng lớn lên. Vị ngữ cũng đến đây, lúc trước cơ duyên xảo hợp cứu Tiểu Điệp. Tiểu Điệp hiện tại đã muốn biến hóa, biến thành một con bướm xinh đẹp sống ở trên vai vị ngữ. Nhưng tính cách nói chuyện tức chết người không đền mạng vẫn là không thay đổi. Vẫn là một bộ thái độ nàng là xinh đẹp nhất, vị ngữ thường thường nói nàng một hồi thở phì phì một hồi lại ha ha cười. Nhưng vị ngữ vẫn là mặt không chút thay đổi, một đôi này cũng là tuyệt phối. Lâm Sở Sở cùng Lâm Thiên Nhai đứng ở một bên mỉm cười nhìn một màn này, trong lòng có hâm mộ. An Tĩnh sau hai người lại đối diện, mỉm cười. hết thảy đều không cần nói. Duy Phong tự nhiên cũng đến đây, lúc này nàng sớm không còn ngây ngô ngày xưa, toàn thân lộ ra một cỗ khí thế giỏi giang. Nàng lúc này đã là một người thừa kế đủ tư cách kế nhiệm thương hội. Nhìn Bạch Tử Mặc cùng Lâu Băng Nhi ôn nhu đứng đối diện, nàng hơi hơi thu mắt cười nhẹ, sát bên người mà qua. Cây mắc cỡ Tô Mộng Vân mang theo cô gái lúc trước Si Triền Cầm hóa thành cùng Diệp Hàn đi ra. Tiểu Cầm luôn ôm cánh tay Tô Mộng Vân, ánh mắt mang theo địch ý chừng nhìn Diệp Hàn, không cho Diệp Hàn tới gần. Diệp Hàn không nói gì, về phần như vậy sao? Hắn cùng Tô Mộng Vân đều đã đính hôn, nàng còn không cho mình tới gần. Tiểu Vô Song mang theo ô ly của hắn xuất hiện ở Bạch gia, trừng mắt Mạc Thanh Tuyệt không nói được một lời. Trong lòng có chút buồn bực, hắn đã cố gắng giải cao, nhưng vẫn không có cao giống Mạc Thanh Tuyệt, vẫn là Mạc Thanh Tuyệt cùng Phong Hoa tỷ thành thân. Đồng dạng buồn bực còn có Độc Long Cốc Không Nguyên, hắn oán niệm nhìn Mạc Thanh Tuyệt, tiểu tâm can thật sự là thiếu chút nữa nát nhất. Nhưng lại không thể không thừa nhận trong đại sảnh hai người phi thường xứng đôi. Thô thần kinh tiểu vương gia Quan Dạ Hy nhìn đến Bạch Phong Hoa kết hôn nhưng thật ra không có thương tổn, mà là vui tươi hớn hở đánh giá các tân khách. Hắn phát hiện thật nhiều tân khách thật sự là sâu không lường được, điều này làm cho hắn vui sướng không thôi. Chu Thức Thần Điện các trưởng lão cũng toàn bộ tham dự hôn lễ. Siêu cấp bao che khuyết điểm nhị trưởng lão, nhìn đến Bạch Phong Hoa hôm nay thực lực cùng ảnh hưởng lại vui mừng không thôi, hướng vài cái trưởng lão khác khoe khoang không ngừng, làm cho người ta giờ khóc giờ cười. Nam Hoa Vương ngày xưa nay là đương kim Đông Mộc Hoàng thượng gạch dưới An Thiếu Hiên tự nhiên cũng tới tham gia hôn lễ. Hắn cô đơn nhìn hôn lễ long trọng, trong lòng có chút chua xót. Tuy rằng hắn, góc chuyện audio.com, trở thành đế vương đứng trên vạn người, sở hữu giang sơn vạn dặm thế nhưng cục diện nhất thế cô độc. Từ hắn sau khi chân chính lý giải tâm ý mình, tâm của hắn lại không thể vì bất luận kẻ nào nổi gợn sóng. Ngay tại hắn thở dài xoay người chuẩn bị đi bên cạnh nghỉ ngơi, lại va phải một nữ tử. Nữ tử khiếp xinh xinh vội vàng trả lời, nhưng nói chuyện cũng rất lắp bắp. Thực xin lỗi, ta không phải, là cố ý à. An Thiếu Hiên đột nhiên ngẩn ra chằm chằm nhìn nữ tử trước mắt đang khiếp sợ. Nữ tử khi ánh mắt quen thuộc lại xa lạ, hắn ở lúc trước không biết trong lòng hồi tưởng bao nhiêu lần. Ngươi gọi là gì? An Thiếu Hiên đè nén kích động trong lòng, tận lực lấy giọng bình tĩnh hỏi. Ta gọi là kêu Nguyệt Dạ, nữ tử lắp bắp trả lời. Nguyệt Dạ sao? An Thiếu Hiên khóe miệng gợi lên một chút độ cong vui sướng. Là ai đem nàng lại trở về bên người mình chứ? Mặc kệ là ai, thật tình cảm ơn. Nam Cung Vân yên lặng chăm chú nhìn vào Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt, khóe miệng gợi lên ý cười nhạt. Tuy rằng thật sự thực luyến tiếc, nhưng hắn hiểu được Mạc Thanh Tuyệt là thích hợp nhất với Bạch Phong Hoa. Ở bên người Mạc Thanh Tuyệt, Bạch Phong Hoa mới có thể lộ ra tươi cười như vậy, ngọt ngào, dịu dàng mà yên tĩnh. Mạc Thanh Tuyệt có thể cho chính mình cũng không có thể. Nam Cung Vân khẽ thở dài, quay đầu lại chống lại một đôi con ngươi phát sáng. Đó là Mộ Dung Âm Sinh. Mộ Dung Âm Sinh như trước đứng ở bên người hắn, chưa bao giờ nói qua cái gì, chưa bao giờ yêu cầu cái gì, chỉ lặng lặng đứng. Hoàng Phủ chắc không nói được một lời, ánh mắt thủy chung dừng ở trên người Bạch Phong Hoa. Đông Phương Lưu Phong cùng Đông Phương Chính cũng đến đây, càng mang đến lễ trọng biểu đạt cảm kích bọn họ đối Bạch Phong Hoa. Trường Tôn Ngạn tự nhiên cũng mang đến hậu lễ, ăn mừng hôn lễ Bạch Phong Hoa. Ẩn sĩ gia tộc khác đều phái đại biểu đến. Bạch Phong Hoa địa vị cùng ảnh hương tạo thành rằng có rất nhiều năm, ở Thiên Xuyên Đại Lục trở thành một cái truyền kỳ. Đây là nói sao, thịnh thế hôn lễ này, ở trong lịch sử Đông Mộc Quốc Thượng thậm chí để dấu ấn đậm. Đông Mộc Kinh Thành ngã tư đường tổ chức tiệc cơ động 3 ngày 3 đêm không dừng. Chu Thức Thánh Giả cùng Thanh Long Thánh Giả thành thân, trong lịch sử chưa bao giờ từng có chuyện này, cứ việc hai người thành thân sau tuyên bố không đảm nhiệm chức vụ Thánh Giả, nhưng như trước nhóm người nói chuyện say xưa. Thật lâu về sau đều thịnh truyền Chu Thức Thánh Giả cao quý mỹ mạo cùng Thanh Long Thánh Giả tuấn mỹ vô song phong độ, chỉ có càng đồn đãi Bạch Phong Hoa lực ảnh hưởng không gì so sánh nổi. Ngay cả bát đại gia tộc lánh đời một mảnh đại lục khác cũng toàn bộ tới tham gia hôn lễ. Ngay tại hôn lễ tiến hành một nửa, trong đại sảnh bỗng nhiên rơi xuống rất nhiều đóa. Mới đầu mọi người còn tưởng rằng là Bạch gia vì tạo không khí làm ra, rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì hương thơm từ trời mưa đóa hoa kia không ngừng, dừng ở trên đầu mọi người, trên vai, thậm chí trên mặt sàn dần dần thành một tầng hoa thật dày. Hương thơm nồng nàn, toàn bộ đại sảnh thậm chí có xu hướng bị bao phủ. Mọi người mới không thể không rời bước đi tránh né. Đến trong viện, mưa đóa hoa lại bắt đầu. Sao lại thế này, làm sao nhiều đóa hoa vậy? Thơm quá a, rất thơm, oẻ tương đương, tạo nên rối loạn nho nhỏ. Mạc Thanh Tuyệt cùng Bạch Phong Hoa liếc nhau, hiểu ý nở nụ cười. Này tiểu hài tử tính trả thù, gocchuyenaudio.com. Bọn họ đương nhiên biết là ai, là sư phụ vô song của Bạch Phong Hoa. Hắn không bỏ xuống được thể diện hiện thân, lại ghi hận Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt dám lừa hắn một phen. Tuy rằng hắn cuối cùng nghĩ thông suốt nhưng không có nghĩa là oán khí trong lòng kia liền thoát ra. Trừng phạt không được mắng không thể, trả thù nho nhỏ một chút tổng có thể đi. Cho nên, Bạch gia rất nhanh bị mưa hoa bao phủ, trong không khí mùi hương nồng đậm làm cho mọi người giấu mũi muốn chạy trốn. Hừ, coi như là vi sư đưa cho ngươi lễ vật thành thân. Vô Song nhìn Bạch Phong Hoa cười hạnh phúc cùng Mạc Thanh Tuyệt bên cạnh vẫn dùng ánh mắt ôn nhu xem nàng, sau khẽ thở dài, cúi đầu cười, rồi rời đi. Ánh mặt trời đều đều chiếu xuống mặt đất làm cho người ta ấm áp. Kỳ thật như vậy tốt lắm, đồ đệ duy nhất của mình sống tốt là quá tốt rồi. Đợi Vô Song rời đi, Mạc Thanh Tuyệt nhẹ nhàng vẫy tay, núi hoa tức khắc biến mất, chung quanh khôi phục bình tĩnh. 3 ngày 3 đêm, hôn lễ mới chấm dứt, sự tình rốt cục lưu truyền một đoạn. Bạch Phong Hoa nghe theo nguyện vọng Trường Không Kiếm, để cho Trường Không Kiếm tự hành rời đi, trở thành chân chính thiên hạ đệ nhất kiếm. Nó có lẽ sẽ ngủ say, có lẽ sẽ tới lui tuần tra nhân gian, cùng đợi tân chủ nhân nó, cùng đợi một khúc thịnh thế phong hoa khác. Mà nhóm tứ đại thần thú cũng nghĩ muốn ở lại vị diện này, tiếp tục đảm nhiệm thần thú thủ hộ thế giới này, nhận nhân loại cúng bái. Lần này, nhóm thần thú liền thật sự chỉ còn lại có 4 bọn họ. Sau lại, xuất hiện Khổng Tước A Tù Nghiêu A. Đó lại là một giai thoại khác, ai nói nhóm thần thú lại không thể thành thân sinh con đúng không? Thượng quan Doanh Nhi bám vào trên ngọc bội, hồn phách không trọn vẹn được Bạch Phong Hoa chữa trị sau đầu nhập vào nhân giới, lại đầu thai, chính là còn bảo lưu lại trí nhớ. An Thiếu Minh tự nhiên không nói hai lời, thí điên lao đi tìm. Bạch Phong Hoa đem khẩu quyết lúc trước nàng tu luyện để lại cho mọi người, tuy rằng không thể cho người ta đạt được vĩnh cửu sống lâu, nhưng cũng có thể làm cho người ta có được thọ nguyên rất dài. Cho nên An Thiếu Minh bắt đầu chờ, Tao Bao Vương gia cũng chờ được rất tốt. Khi Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt thành hôn không lâu, hôn lễ Lâu Băng Nhi cùng Bạch Tử Mặc cũng cử hành. Lâu Băng Nhi cả đời liền sinh 3 đứa nhỏ, Bạch gia nhân khí cũng càng ngày càng đậm, dần dần phát triển trở thành một đại gia tộc. Đương nhiên, đó đều là nói sau. Khi đó, Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt đã tiêu dao tới lui nhân gian. 1 năm sau, trên một ngã tư đường nhỏ, một tên ăn chơi trác táng trong tay cầm cây quạt híp mắt đánh giá người trên ngã tư đường. Mặt sau đi theo vài con chó săn, vẻ mặt nịnh nọt. Ai, vị cô nương này, thoạt nhìn rất quen thuộc, chúng ta có phải từng gặp qua? Ăn chơi trác táng nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp nghỉ chân ở phía trước, cười hì hì tiến đến gần. Phì, ai cùng ngươi quen, cũng không biết soi gương. Nữ tử xinh đẹp giọng điệu khinh thường, không hề để ý tới tên ăn chơi trác táng kia, mà là quay đầu mãn nhãn thâm tình nhìn tòa nhà cửa lớn kia. Ăn chơi trác táng vừa thấy nữ tử như vậy, khinh thường lẩm bẩm. Phi, lại là nữ tử ngốc không biết suy nghĩ, lại vọng tưởng làm tiểu thiếp Tây Phong công tử. Nữ tử xinh đẹp kia cũng không để ý đến hắn, tiến lên phải đi gõ cửa đi. Ăn chơi trác táng rút tay về thối lui đến một bên, một bộ dạng xem kịch vui. Mặt sau nhóm chó săn đi lên an ủi chủ tử nhà mình. Nữ, gocchuyenaudio.com, tử xinh đẹp kia không có để ý lời ăn chơi trác táng nói, mà là một lòng nhìn cảnh sắc xung quanh trong nhà. Nàng đối chính mình rất có tin tưởng, tuy rằng sớm nghe nói Tây Phong công tử cự tuyệt nữ nhân tới cửa, nhưng mình cùng nữ nhân đó không đồng dạng. Mình thiên sinh lệ chất, thực lực cũng không tục, ra thế cũng tốt lắm. Nàng cũng không tin Tây Phong công tử nhìn thấy nàng sẽ không động tâm. Thiếu gia, ngài đừng tìm loại ngu xuẩn này so đo. Này ngu xuẩn nghĩ đến chính mình thông minh, xem thê tử người ta Tây Phong công tử mang thai liền nghĩ đến có thể thừa dịp chen chân. Một hồi ngài có thể nhìn đến nàng sẽ bị đánh ra đến đây. Đám chó săn nịnh nọt nói, đúng vậy, người ta Tây Phong công tử sẽ coi trọng nàng. Một chó săn khác cũng một bộ dạng xem diễn, trong lòng lại thầm mắng không thôi. Này Tây Phong công tử, nửa năm trước chuyển tới nơi này, trong thời gian ngắn thanh danh liền ở trong thành lan truyền lớn. Dung mạo phong độ của hắn trên đời chỉ có một, còn có thực lực không tầm thường, làm cho rất nhiều người đều đồn đãi hắn có thể so sánh Thanh Long Thánh Giả năm đó. Mà hắn đối phu nhân nhà mình bộ dáng ôn nhu săn sóc lại khiến rất nhiều nữ tử hâm mộ. Không ít nữ tử đều tự mình tìm tới cửa tỏ vẻ chính mình có thể làm thiếp. Mới đầu Tây Phong công tử còn bảo trì phong độ, chỉ gọi người mời đi ra ngoài. Sau lại mỗi lần xuất hiện người như vậy liền kêu hạ nhân trực tiếp đánh ra. Chẳng qua thiếu gia, nữ tử ngốc này thoạt nhìn có điểm thực lực a, ít nhất là chiến khí lục cấp. Chó săn bên cạnh ăn chơi trác táng đánh giá nữ tử xinh đẹp đứng ở cửa tòa nhà. Thập cấp cũng bị đánh, Hắn hừ một tiếng, theo lý Tây Phong công tử kia thường xuyên nổi bật ăn chơi trác táng hẳn coi là cái đinh trong mắt mới đúng. Nhưng người chính là động vật kỳ quái, vượt qua một ít hội hâm mộ sẽ ghen tị, nhưng là rất xa siêu việt chính là cúng bái sùng kính. Thái độ ăn chơi trác táng đối Tây Phong công tử cũng là cúng bái cùng sùng kính. Quả nhiên, nữ tử xinh đẹp kia vừa gõ cửa, mở cửa, vừa nũng nịu nói một câu cầu kiến Tây Phong công tử, nàng liền bị người đánh bay lên thành đường vòng hoa lệ, bên trong quản gia trực tiếp ra lệnh ném đi ra ngoài. Hung hăng ngã trên mặt đất không đứng dậy được, đám người ăn chơi trác táng cười tiền phủ hậu ngưỡng, quả nhiên, nữ tử ngốc ngay cả mặt Tây Phong công tử đều không nhìn được. Cười nhạo một phen, thế này mới phe phẩy cây quạt rời đi. Lưu lại nữ tử xinh đẹp kia chật vật nằm trên mặt đất sau một lúc lâu cũng không đứng dậy. Trong nhà, chậc chậc Tây Phong công tử chúng ta thật sự là sức quyến rũ vô hạn a. Đây đã là 32 người nghĩ muốn lên làm thiếp. Bạch Phong Hoa híp mắt ăn nho, nam tử bên cạnh một đôi dị đồng vì nàng lột vỏ nho cười nói. Danh hiệu Tây Phong công tử tự nhiên là người trong thành đặt cho Mạc Thanh Tuyệt. Cái gì Tây Phong Đông Phong, đều là gọi nhảm, ngày mai chúng ta liền đổi chỗ ở. Mạc Thanh Tuyệt cái ót nhỏ mồ hôi lạnh, hắn thật sự có điểm không rõ, nữ nhân ngoài cửa nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ mỗi lần đánh rất nhẹ, muốn ta cũng lộ diện hay không, xem có nam tử nào tới cửa cướp cô dâu của ngươi. Bạch Phong Hoa chậm rãi nói ra câu, làm cho Mạc Thanh Tuyệt sắc mặt đại biến. Ngày mai rời đi, lần này chúng ta không ở trong thành nhốn nháo, lần này chúng ta đi tìm sơn mạch phong cảnh tú lệ, dựng cái thôn trang. Mạc Thanh Tuyệt trong lòng tính kế quyết định không thể làm cho phu nhân mình bị người khác. Gocchuyenaudio.com Nhìn thấy, nếu không lấy chính lão bà mình dung nhan tuyệt thế, khí chất ôn hòa, hậu quả thật đúng là khó mà nói. Bạch Phong Hoa bỗng nhiên trầm mặc dọa Mạc Thanh Tuyệt bước lên phía trước cầm tay nàng, lo lắng nói. Làm sao vậy Phong Hoa? Có phải ta chọc giận nàng mất hứng? Bạch Phong Hoa khẽ lắc đầu. Không phải ta là nhớ tới bái trạch bọn thần hoàng. Mạc Thanh Tuyệt sửng sốt tiếp theo nở nụ cười. Trước đó vài ngày, bọn họ gặp được thần hoàng tiên nhiệm. Hiện tại, thần hoàng sớm không còn vẻ lo lắng cùng lạnh như băng trước kia, hắn đem hết ôn nhu che chở một nữ tử đi đứng bất lợi lên xe ngựa, nữ tử cũng là vẻ mặt dịu dàng chăm chú nhìn hắn. Cái gì hủy diệt tam giới, cái gì dã tâm, sớm là mây bay. Mà bái trạch rõ ràng bi kịch nhiều. Ngày ấy Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt ở tửu lâu lầu 2 ăn cơm, nhìn đến phía dưới có hai người, một trước một sau truy đuổi. Phía trước trốn là Trường Ca, mặt sau truy đuổi tự nhiên là bái trạch. Không phải a, Linh Âm, người hãy nghe ta nói a, nghe ta giải thích được không? Bái trạch ở phía sau truy vất vả, trong lòng buồn bực thêm oan uổng, ta không nghe ta mới không nghe, người dám đối ta kêu tên một nữ nhân khác, nói, nữ nhân Trường Ca kia rốt cuộc là ai? Trường Ca đã muốn chuyển thế nhất thế này tự nhiên là không gọi Trường Ca, mà là kêu Linh Âm. Ta giải thích ngươi đừng chạy a. Bái trạch cơ hồ chảy lệ, trong lòng kêu rên cái chuyện gì a? Trường Ca không phải là ngươi sao? Nhưng Trường Ca trước mắt đã không có trí nhớ trước kia tự nhiên cũng không biết. Hiểu lầm liền sinh ra, một màn này, Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt xem không khỏi mỉm cười. Mười tình đời duyên, nói thật dễ nghe a, mười thế tra tấn còn không sai biệt lắm, suy nghĩ trở lại trước mắt Mạc Thanh Tuyệt cầm tay Bạch Phong Hoa. Đừng nghĩ, bọn họ hiện tại đều tốt lắm, không cần quan tâm, Bạch Phong Hoa gật đầu, lại gần Mạc Thanh Tuyệt cúi đầu nhẹ nhàng ở hai má Mạc Thanh Tuyệt hôn xuống, có chàng ở bên ta thật tốt. Mạc Thanh Tuyệt không nói, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đem Bạch Phong Hoa ôm vào trong lòng. Thiên trường địa cửu chỉ cần như thế. Kết thúc cách chương.